Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 655, liên tiếp hội tụ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, lần này. Ngay cả Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, tất cả đều là trên mặt đẹp, đột nhiên đại biến, bởi vì các nàng cũng là minh bạch, hắn lần này cử động, rốt cuộc đại biểu cái gì? Huyễn Hải Thiên Hữu dự định chạy thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Hắn người thứ nhất đến linh lực học viện, như vậy, nếu như không ra ngoài dự liệu, ngay sau đó còn sẽ có tiền lục họa đạo đoàn đội đi. Trong khu vực này, cơ hồ là trong nháy mắt, trở nên hoàn toàn rối loạn lên. Kia từng nhánh họa đạo đoàn đội, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn truyền tay tin ngọc bài. Bọn họ từng cái hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia thông hồng quang điểm. Sắc mặt cực kỳ phức tạp, dựa theo ngự họa các quy củ. Chỉ cần là họa đạo đoàn đội tiền lục trong đội ngũ. Có bốn cái đội ngũ đến linh lực học viện tụ tập. Như vậy, họa đạo đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trước tư cách minh bài tranh đoạt chiến sẽ trực tiếp kết thúc. Mà khi đó, xếp hạng thứ 6 trong đội ngũ tất cả thành viên đều đưa tấn nhập trận chung kết. Mà những đội ngũ khác là dẫn đầu tiến vào chọn cùng đấu vòng loại. Chỉ bất quá, nói như vậy. Loại này trực tiếp phía trước sân so tài sự tình, chỉ sẽ xuất hiện ở đó nhiều chút đối với tự thân tư cách minh bài số lượng. Đã là có tự tin tuyệt đối đội ngũ trên người. Dù sao, chỉ cần ngươi một mình đi sân so tài, mà lại không có còn lại họa đạo đoàn đội phối hợp lời nói. Như vậy, chính mình đoàn đội bên trong tư cách minh bài số lượng cũng sẽ cố định như vậy. Rất dễ dàng bị không có đi sân so tài họa đạo đoàn đội vượt qua. Thậm chí một cái sơ sẩy, trực tiếp té xuống tiền lục, mà vô duyên trận chung kết sự tình, cũng có khả năng phát sinh. Cho nên, một loại không có tuyệt đối nắm chặt, thì sẽ không xuất đội tùy tiện đi sân so tài. Nhưng là, không nghĩ tới, Huyễn Hải Thiên Hữu lại làm như vậy rồi. Chẳng lẽ, hắn hiện tại, đã cho là, này toàn bộ họa đạo đoàn đội bên trong, đã không người có thể dung chuyển hắn vị trí sao? Không ít đội ngũ, giờ phút này đều là trố mắt nhìn nhau, mặc dù không biết tại sao Huyễn Hải Thiên Hữu họa đạo đoàn đội đột nhiên tăng vọt hơn 100 mai tư cách minh bài. Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng không nhất định có thể tuyệt đối bảo đảm, hắn tiền lục vị trí nhỉ? Huyễn Hải Thiên Hữu đây là hát kia vừa ra nhỉ. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, tất cả đều là thấy cảnh ấy. Lúc này sắc mặt cũng đều khẽ hơi trầm xuống một cái. Kinh nghi nói, Tiểu Tuệ Minh hai mắt híp lại, chậm rãi nói, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chờ xem một chút đi, còn có đến tiếp sau này. Ngọc Linh Lung cùng nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt. Tất cả đều là đôi mắt đẹp có chút đông lại một cái. Các nàng tầm mắt, chăm chú nhìn truyền tin trên ngọc bài. Đúng như dự đoán, trải qua chừng chớ một khắc đồng hồ tả hữu sau đó. Kia hạng thứ 5 huyết huyền bọn họ, cũng là cấp tốc di động, tốc cực nhanh, không lâu lắm, cũng là trực tiếp hội tụ đến rồi Huyễn Hải Thiên Hữu chỗ vị trí. Trong khu vực này, cũng là lại lần nữa trở nên kinh hãi không thôi. Thậm chí ngay cả tất phương thần thú tộc thiếu chủ huyết huyền đều là hội tụ đến rồi linh lực học viện sân so tài. Lần này, đã là hội tụ hai cái tư cách minh bài số lượng tiền lục đội ngũ. Chỉ cần còn có hai cái trước đội ngũ hướng hội tụ. Như vậy, đan thanh thiên kiêu cuộc so tài liền muốn chính thức mở ra. Phòng trừng Huyễn Hải Thiên Hữu một mực ở âm thầm thao tác, hắn một mực chờ đợi giờ khắc này, nghe kia trong thiên địa phân phân nhiễu nhiễu kêu lên tiếng. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ gương mặt, cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Bọn họ thật vất vả mới giúp Tiểu Tuệ Minh đem Hoạc Đạo đoàn đội đệ nhất đoạt tới tay. Không nghĩ tới này đột nhiên, tư cách minh bài số lượng bảng số 1, nhưng là lần nữa bị Huyễn Hải Thiên Hữu trong nháy mắt cướp đi. Hơn nữa, khiến cho bọn họ rất là bực bội là, bọn họ căn bản cũng không biết, Huyễn Hải Thiên Hữu này hơn 100 mai tư cách minh bài. Đến tột cùng là làm sao tới, bây giờ có thể làm cho Huyễn Hải Thiên Hữu thoáng cái tăng vọt hơn 100 mai tư cách minh bài đội ngũ. Chỉ có tiền lục Hoạc Đạo đội mạnh, nhưng là bây giờ không chỉ có tiền 8 đội ngũ, thậm chí chính là xếp hạng thứ 20 Hoạc Đạo đoàn đội tư cách minh bài số lượng. Tất cả đều là không có quá lớn số lượng ba động. Hiển nhiên, này hơn 100 mai minh bài, cũng không phải tới từ đám bọn hắn. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt trên mặt đẹp, cũng là vẻ lo lắng diện mục. Tiểu Tuệ Minh chính là ngón tay chậm rãi vuốt ve truyền tin ngọc bài. Đen nhánh như mực trong đồng tử, lóe lên làm người ta không nhìn rõ ràng quang mang, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là xem không rõ. Giờ phút này trong lòng của hắn, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Lại có một nhánh tiền lục Hoạc Đạo đoàn đội đến linh lực học viện rồi. Đột nhiên, phe kia khu vực trong lại vừa là có từng đạo kêu lên âm thanh vang lên. Chỉ thấy kia xếp hạng thứ 6 Hoạc Đạo đoàn đội bên trong, rốt cuộc lại có một nhánh đội ngũ cấp tốc di động, không lâu lắm, đó là cùng kia còn lại 3 cái điểm đỏ trọng điệp với nhau. Thông qua kia điểm sáng độ sáng, mọi người cũng là rất nhanh suy đoán ra, này một đôi chính là kia trước thua ở Tiểu Hinh Nguyệt. Sau đó lại một điểm một cái thăng lên đến, bây giờ khó khăn lắm tiến vào tư cách minh bài số lượng bảng. Đến từ Thanh Vân Học Viện Hàn Lực, nói như vậy, loại này vừa mới treo bên đoàn đội, là tuyệt đối không thể nào tùy tiện đi linh lực học viện tụ họp. Bởi vì, nếu như một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng vào lúc này, bị hạng thứ 7 hoặc là thứ 8 Hoạc Đạo đoàn đội trực tiếp vượt qua, khiến cho bọn họ tân tân khổ khổ đạt được trực tiếp tiến vào trận chung kết cơ hội, trực tiếp mất xuống. Nhưng là dưới mắt, một màn này nhưng là không ngờ xuất hiện. Loại tình huống này, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đây tuyệt đối là Huyễn Hải Thiên Hữu trong bóng tối điều khiển cái gì. Nếu không mà nói, không khả năng sẽ có Hoạc Đạo đoàn đội mạo hiểm như vậy. Trong khu vực này, từng cái Hoạc Đạo đoàn đội đang khiếp sợ sau khi tất cả đều là một chút xíu yên tĩnh lại. Kia từng nhánh đoàn đội bên trong Thiên Kiêu Môn chính là lặng lẽ nhìn về Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt cũng là có một ít vẻ đồng tình. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra được, tựa hồ đang tư cách này minh bài tranh đoạt chiến cuối cùng, Tiểu Tuệ Minh lại bị Huyễn Hải Thiên Hữu gài bẫy một cái. Dưới mắt, chỉ cần còn nữa một nhánh xếp hạng thứ 6 Hoạc Đạo đoàn đội trực tiếp xuất hiện ở linh lực học viện sân so tài. Như vậy, dựa theo ngự họa các quy củ, này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài cũng sẽ bị trực tiếp mở ra. Mà Tiểu Tuệ Minh bọn họ muốn ở nơi này loại không biết thời gian còn lại bao nhiêu dưới tình huống, lại lần nữa đạt được hơn 100 mai tư cách minh bài. Trừ phi bọn họ trực tiếp đánh bại một nhánh xếp hạng thứ 6 Hoạc Đạo đoàn đội. Nhưng là, bây giờ tiền lục Hoạc Đạo đoàn đội bên trong, bởi vì đã có đoàn đội đến sân so tài duyên cớ, Huyễn Hải Thiên Hữu, Huyết Huyền, Hàn Lực đoàn bọn hắn đội tư cách minh bài số lượng không cách nào nữa tiếp tục gia tăng, nhưng là, cũng không cách nào lại bị trực tiếp cướp. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh mục tiêu cũng chỉ còn lại có Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn Hoạc Đạo đoàn đội, còn có Thương Long Học Viện Hoạc Đạo thiên tài Lam Thanh Phong Hoạc Đạo đoàn đội. Nhưng là, ai cũng biết, này hai cái trong đội ngũ, Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn thống nhất Hoạc Đạo đoàn đội, cùng Tiểu Tuệ Minh giao tình rất là không tệ. Tiểu Tuệ Minh nếu như đem chú ý đánh tới bọn họ trên đầu, sợ rằng lập tức sẽ thanh danh lang tả. Còn có kia Thương Long Học Viện Lam Thanh Phong đoàn đội. Nhưng là, Lam Thanh Phong cảnh giới đã là đạt tới bên trên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đã là nửa chân đạp đến vào bên trên thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa thực lực so với kia Hàn Lực cũng là muốn mạnh hơn một đường. Mặc dù hắn là như vậy, cảm giác có thể ăn được. Nhưng là, cụ thể là cần bao nhiêu thời gian, hắn căn bản cũng không chắc chắn. Càng thêm mấu chốt là, cái kia Lam Thanh Phong hẳn đã sớm liệu được hết thảy các thứ này. Bây giờ, đã sớm lẩn trốn đi. Ở truyền tin trên ngọc bài mỗi cái điểm đỏ bên trong, căn bản cũng không có bọn họ tung tích. Huyễn Hải Thiên Hữu ngón này chơi đùa tương đối tàn nhẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.